Tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Sống trên thế gian, một trong những chuyện bất hạnh nhất chắc chắn không thể thiếu cái này. Bạn bị bắt gặp làm việc riêng trong thời gian họp đồng thời vô tình biết được bí mật động trời của cấp trên mà ai ngờ cấp trên cũng biết được. Bạn biết nó, trong lúc theo chân Ngao Dao vào văn phòng, Hòa Lao đã kịp tưởng tượng ra đủ loại phương án giết người diệt khẩu trong đầu. Càng nghĩ càng thấy khả năng sống sót của mình còn thấp hơn của trùng đế dày. Chủ yếu là do mấy điều anh vừa nói xuôi thay lại trúng hết chỗ nhột của Ngao Dao. Thân là con trai út của Ngao Thị, Ngao Dao đầu tiên là chẳng biết từ đâu ra chui vào tổng công ty. Tiếp sau là bị các ông anh đè đầu cưỡi cổ chặt chẽ. Dù có mang theo đoàn đội của chính mình thì cũng bị hạn chế khắp nơi khắp chốn. Công ty càng lớn, nước càng sâu, Ngao Dao có ô dù to đến đâu cũng chỉ là nghé con mới vào nghề. Ngao Thị không thiếu một thằng con trai như hắn, nên hiển nhiên ngay cả một giám đốc nhân sự nhỏ nhoi cũng dám vòng vo tam quốc lừa hắn tùy thích. Nghĩ đến đây, Ngao Dao nhìn thoáng qua chàng trai đứng trước mắt, Hoa Lao là người được giám đốc nhân sự đưa tới vào ngày đầu tiên hắn đi làm. Công việc ban đầu là nhân viên chuyên phụ trách xử lý việc vặt lớn nhỏ trong công ty. Theo cách nói của giám đốc nhân sự là, Ngao tổng cậu sống ở nước ngoài lâu rồi, giờ về nước làm việc nên có một người tài giỏi bên cạnh phụ giúp lo toan. Tiểu Hoa được đấy, Tiểu Hoa vừa siêng năng vừa nhiệt tình, cực kỳ phù hợp, siêng năng, Ngao Dao khịt mũi khinh bỉ, nhưng nhiệt tình thì đúng là thật. Người ta nói nhiều cũng chỉ từng câu một bật ra. Còn cậu ta là từng sọt một hất ra luôn rồi. Thế mà mình cũng bất cần căm ao ngay trước mặt cậu ta cho được. Ngao Dao càng nghĩ càng bực, hai chân bắt chéo, giận quá hóa cười hỏi. Cậu nói xem cậu đường đường đàn ông con trai sao lại lê thê dài dòng như thế. Cậu là lắm lời hả? Hoa Lao sửng sốt một lát rồi lập tức mang theo vô vàn kích động lôi thẻ công tác của bản thân ra. Vui vẻ nói, sếp Ngao, rốt cuộc sếp cũng nhớ được tên tôi rồi. Từ đồng âm thôi, lắm lời là, Hoa Lao, còn tên của Hoa Lao là, Hoa Lao, tương tự như thế chúng ta có tên của Ngao Dao, Áo Treo, cũng đồng âm với thuộc tính của bạn ấy. Ngạo Kiều, Áo Treo, ngoài lề một chút. Chính ra tên của bạn Ngao nghe khá ngầu, dòng họ của Long Vương mà lị, Ngao Dao, Hoa Lao hiển nhiên đang rất phấn khởi, dí sát thẻ công tác vào mặt Ngao Dao rồi chỉ đống chữ bên trên nói tiếp. Tôi tên là Hoa Lao, Hoa là hoa trong Trung Hoa, Lao là Lao trong Lao Động, à đúng rồi, em trai tôi tên Hoa Động, chính là đứa tôi gọi điện thoại lúc nãy đó. Vừa tốt nghiệp đã được cử làm giám đốc trong công ty nọ rồi. Tiền đồ sáng lạn, hề hề, cho nên sếp Ngao à, vừa rồi thật sự không phải tôi đang nói sếp đâu. Tôi cũng không biết sếp là là ấy ấy, giờ phút này mặt Ngao Dao đã đen xì như đít nồi. Gân xanh trên trán hiển hiện đan nhau thành hình chữ trinh, hắn cắn răng gằn. Là cái gì, có gan nói to lên cho tôi nghe. Hoa Lao bị dọa hết cả hồn, theo bản năng lớn tiếng trả lời, là đồng tính luyến ái. Ngao Dao nổi quạo, cậu dám nói ra thật luôn. Hoa Lao cảm thấy mình rất vô tội, chẳng phải sếp bảo tôi nói sao. Cách chương,